Đế Bá, chương 5721, đều muốn đoạt bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác sẽ sợ Chỉ Kim Lân, sẽ kiêng kỵ Chỉ Kim Lân vị chữ quân này. Long Ly thiếu chủ cũng sẽ không sợ Chỉ Kim Lân. Hắn luận thân phận, luận địa vị, luận xuất thân, cũng sẽ không kém tại Chỉ Kim Lân. Huống chi, hắn chính là thiên tôn thực lực, lại chỗ nào sẽ yếu hơn Chỉ Kim Lân. Nói như vậy, Long thiếu chủ tự nhận là chính là người có đức rồi. Chỉ Kim Lân không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói. Nếu là có đức người, liền sẽ không hào lấy cưỡng đoạt, cho nên, Long thiếu chủ, tự trọng đi. Ngươi, bị Chỉ Kim Lân cài lên dạng này một đỉnh cây mũ, cái này lập tức để Long Ly thiếu chủ có chút cú xấu hổ thành giận. Ở thời điểm này, hắn nếu là phủ nhận, đó chính là trước mặt người trong thiên hạ nói mình không phải người có đức, nếu là thừa nhận, như vậy. Hắn lại không tốt ý tứ xuất thủ cướp đoạt Lý Thất Dạ bảo vật. Trong lúc nhất thời, bầu không khí là cứng ở nơi đó, nhưng là, Long Ly thiếu chủ, vẫn là sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Tốt, nếu là không muốn động thủ, đó chính là tản đi đi, từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó. Ngay tại thời điểm cương trì này, Lý Thất Dạ lười biếng nói ra. Nếu là muốn động thủ, vậy liền sớm một chút động thủ đi, sớm thu thập. Cũng tốt sớm một chút rời đi. Khẩu khí thật lớn, Lý Thất Dạ dạng này một tiểu môn chủ vậy mà một bộ xem thường ở đây tất cả mọi người bộ dáng, lập tức liền để ở đây không ít tu sĩ cường giả vì đó khó chịu, lập tức có cường giả quát khẽ nói. Nếu là ngươi hiện tại giao ra bảo vật, có thể tha cho ngươi khỏi chết. Thật sao? Lý Thất Dạ không khỏi cười, nói ra, vậy ta giao cho ai đây? Giao cho ngươi sao? Lý Thất Dạ thuận miệng hỏi một chút này. Lập tức liền để hắn tiếp không lên nói tới. Và lúc này, tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ bảo vật. Tại trước mắt bao người, bất kể là ai, muốn đón lấy món bảo vật này, vậy liền sẽ trở thành tất cả mọi người con mồi. Cho nên, ở thời điểm này, đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, coi như Lý Thất Dạ nguyện ý giao ra bảo vật, như vậy, cũng sẽ để bất luận một vị nào tu sĩ cường giả đâm lao phải theo lao. Ây, bảo vật ngay ở chỗ này. Nếu không, muốn thì lấy đi. Lúc này, Lý Thất Dạ tiện tay đem một phiến thần môn giao cho cách hắn gần nhất một vị đại giáo đệ tử, cười mỉm nói. Lúc đầu, kinh thiên bảo vật đang ở trước mắt, đổi lại là lúc khác, bất kỳ tu sĩ nào cường giả đều sẽ lập tức đặt vào trong túi. Nhưng là, trong chớp mắt này, vị này đại giáo đệ tử vậy mà lui về sau một bước. Hắn phản ứng đầu tiên không phải đi tiếp Lý Thất Dạ đẩy đi tới thần môn. Mà là nhìn bên người tu sĩ cường giả khác một chút, một mặt đề phòng. Không hề nghi ngờ, bất kỳ một cây nào đại giáo đệ tử cũng không bỏ. Trong chớp mắt này tiếp nhận thần môn mà nói, liền sẽ trong nháy mắt trở thành ở đây tất cả mọi người con mồi, sẽ trở thành tất cả mọi người mục tiêu công kích. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể đề phòng nhìn thoáng qua người bên cạnh. Hắn cũng giống vậy sợ đột nhiên, người bên cạnh xuất thủ tập sát hắn. Không cần sao. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, vậy cho ngươi, nói, đem một phiến thần môn này đẩy ra một cái khác thế gia đệ tử. Thế gia này đệ tử lập tức liền trở thành tất cả mọi người chú điểm, trong nháy mắt vô số ánh mắt tụ tập tại trên người hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi tất cả người nhìn mình chằm chằm thời điểm, vị này thế gia đệ tử cũng lập tức do dự một chút, trong lúc nhất thời không dám đưa tay đón Lý Thất Dạ đẩy đi tới thần môn. Ai, các ngươi mới vừa rồi còn nói đến hào khí ngất trời, nhưng là, bảo vật tặng cho các ngươi, lại không có can đảm kia tới bắt. Lý Thất Dạ cười mỉm, lắc đầu, nói ra, sợ thành dạng này, trả lại tu đạo làm gì, hay là lùi về Ô Quy Động, hảo hảo làm rùa đen rút đầu đi. Chớ có cuồng vọng, Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức liền chọc giận ở đây một chút tu sĩ cường giả, có một vị thực lực rất mạnh tu sĩ cường giả liền lập tức phẫn nộ quát. Ai nói không dám muốn, bảo vật này, vậy liền giao cho bản tòa. Thật sao, vị cường giả này khi thế như vậy 10 phần, Lý Thất Dạ liền không khỏi uyển chuyển cười một tiếng, đại thủ dùng sức đẩy, một phiến thần môn này chậm rãi đẩy hướng vị cường giả này. Tốt, bản tòa chắc chắn phải có được, vị cường giả này cũng dũng khí tới, quát khẽ một tiếng, đưa tay liền đi cầm món bảo vật này. Liền ngay trong chớp mắt này. Mọi ánh mắt đều lập tức nhìn chằm chằm vị cường giả này, chuẩn xác hơn nói, nhìn chằm chằm vị cường giả này hai tay, không biết có bao nhiêu người trong nháy mắt này, liền muốn chặt rơi hai tay của hắn, đem bảo vật đoạt lại. Hừ, ngay tại vị cường giả này sẽ phải cầm tới phiến thần môn này thời điểm, hừ lạnh một tiếng vang lên, tại cỗ mạnh mẽ lực lượng vô địch đánh thẳng tới, trong nháy mắt xông lệch vị cường giả này, khiến cho vị cường giả này đánh một cái lảo đảo. Thiếu chủ, ngươi đây là ý gì? Bị nguồn lực lượng này xông mở, vị cường giả này vừa đứng định đằng sau, định nhãn xem xét, lập tức sầm mặt lại, quát. Không hề nghi ngờ, tại vừa rồi xuất thủ, chính là Long Ly thiếu chủ. Long Ly thiếu chủ đương nhiên sẽ không muốn bất luận kẻ nào đạt được như vậy kinh thiên bảo vật. Đối với hắn mà nói, trước mắt Lý Thất Dạ lấy được kinh thiên bảo vật, chính là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đây là thiên hoa vật bảo, nên do Long giáo tiến hành định đoạt, lại bàn về thuộc về. Long Ly thiếu chủ lạnh lùng nói, Long Ly thiếu chủ lời này đã lại rõ ràng cực kỳ, đây là rõ ràng muốn độc chiếm kinh thiên bảo vật, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào cướp đoạt kinh thiên bảo vật. Long Ly thiếu chủ lời như vậy, cũng đích thật là chọc giận ở đây tất cả tu sĩ cường giả, những tiểu môn tiểu phái kia, đương nhiên không dám lên tiếng, nhưng là, những đại giáo cương quốc kia đệ tử, khẳng định là không giữ được bình tĩnh. Thiếu chủ cũng không tránh khỏi khinh người quá đáng đi, ở thời điểm này, có đại giáo cương quốc đệ tử cũng không giữ được bình tĩnh. Lưu Quang Môn thiếu chủ cũng không nhịn được nói ra, thiên hoa vật bảo, vật vô chủ, người gặp có phần, mọi người nói có đúng hay không? Ai nếu có thể đoạt chi, nên về ai? Lúc này Thiên Vũ Tông Thiên Kim cũng không nhịn được nói một câu nói như vậy. Mặc dù, trước đó, bất luận Lưu Quang Môn thiếu chủ hay là Thiên Vũ Tông Thiên Kim, vậy đều sẽ cho Long Ly thiếu chủ cổ động, nhưng là, một khi là đến xung đột lợi ích thời điểm, bọn hắn cũng chưa chắc sẽ cùng Long Ly thiếu chủ cùng một chiến tuyến. Hừ, ở thời điểm này, Long Ly thiếu chủ hừ lạnh một tiếng, theo hắn một thủ thế, nghe được. Đông, đông, đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm vang lên, chỉ gặp Long giáo thiết kỵ trong nháy mắt vọt vào, lập tức cắt đứt đám người, đem ở đây tất cả vây quanh Lý Thất Dạ đám người trong nháy mắt cắt đứt đến chia năm xẻ bảy, vây đánh ở tại trận tất cả tu sĩ. Đông, một tiếng vang lên, Long giáo thiết kỵ binh khí trong tay nặng nề mà bỗng nhiên trên mặt đất thời điểm, toàn bộ hồ nước đều chấn động một cái. Long Ly thiếu chủ cũng không phải là một thân một mình mà đến, lần này, hắn nhưng là mang theo không ít Long giáo đệ tử cường giả mà đến, có thể nói là thanh thế to lớn. Thấy một lần bị Long giáo đệ tử vây lại, ở đây tất cả tu sĩ cường giả lập tức không khỏi sắc mặt biến đổi, đặc biệt là tiểu môn tiểu phái, càng là dọa đến run lập cập, càng thêm là không dám lên tiếng nữa. Mặt khác đại giáo cương quốc đệ tử, vừa nhìn thấy một màn này, lập tức sắc mặt đại biến. Không hề nghi ngờ, Long Ly thiếu chủ là quyết tâm muốn độc chiếm kinh thiên bảo vật. Trước đó, Long Ly thiếu chủ còn cất một bộ dáng, rất có muốn làm nam hoang thế hệ trẻ tuổi lãnh tụ tư thái. Giờ này khắc này, gặp bảo động tâm, trong nháy mắt trở mặt không quen biết. Thiếu chủ, đây là ý gì? Lúc này, có một vị đại giáo đệ tử liền không nhịn được trầm giọng nói. Long Ly thiếu chủ cũng mặt lạnh lấy, lạnh lùng nói. Không có ý gì. Chỉ là muốn mọi người tỉnh táo một hai mà thôi, chớ vì một hai kiện bảo vật mà chảy máu xung đột, tổn thương lẫn nhau. Long Ly thiếu chủ lời như vậy nghe chút, tựa như là có đạo lý, hoàn toàn là một bộ vì mọi người suy nghĩ bộ dáng, nhưng là, ở đây tu sĩ cường giả lại không phải người ngu, ai sẽ tin tưởng đâu. Oanh, ngay lúc này, một trận trầm muộn tiếng vang từ hồ nước bên dưới truyền đến, hồ nước đều lay động một cái. Đem ở đây tu sĩ cường giả đều giật mình kêu lên. Nhưng là, tùy theo bình tĩnh, giống như sự tình gì đều không có phát sinh, tất cả mọi người ở đây đều trong lúc nhất thời, chưa tỉnh hồn. Tốt, Lý Thất Dạ nhìn một chút hồ nước, nhàn nhạt đối với ở đây tất cả tu sĩ cường giả nói ra. Không muốn chết, vậy thì có bao xa lăn bao xa đi, nếu không, chớ trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Ngươi, Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra. Lập tức cũng làm cho tất cả tu sĩ cường giả giận dữ, Long Ly thiếu chủ hùng hổ dọa người thì cũng thôi đi. Chỉ ít hắn là có bản sự này cùng lực lượng, nhưng mà, Lý Thất Dạ dạng này một tiểu môn tiểu phái môn chủ, vậy mà cũng dám như vậy hùng hổ dọa người, cái này lập tức đem ở đây tất cả tu sĩ cường giả lửa giận liền chui lên tới. Bị Long Ly thiếu chủ ép một cái, tất cả mọi người là nổi giận trong bụng, Lý Thất Dạ, còn như vậy khí dương, cái này có thể để cho người ta nhịn sao? Thứ không biết chết sống, sắp chết đến nơi, còn dám nói khoác mà không biết ngượng, tin hay không, chúng ta chém ngươi. Có một vị đại giáo cường giả gầm thét một tiếng, trước chém hắn đầu chó, có một vị thế gia đệ tử cũng không nhịn được quát to. Nhưng là, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ còn chưa mở lời, lòng Lý thiếu chủ lại lạnh lùng nói. Ta cảm thấy lời này cũng là có đạo lý, mọi người bây giờ rời đi còn kịp, nếu là động thủ, chỉ sợ là đau thương không có mắt. Không hề nghi ngờ, ở thời điểm này, lòng Lý thiếu chủ đang uy hiếp tất cả mọi người rời đi, hắn là muốn độc chiếm Lý Thất Dạ kinh thiên bảo vật. Hừ, có cường giả nhịn không được dậm chân, xoay người rời đi. Chúng ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần nhỏ người không nguyện ý cùng Long giáo xung đột chính diện, liền xoay người rời đi. Nhưng là, càng nhiều tu sĩ cường giả lại lưu tại nơi đó, há không trực tiếp đối kháng Long Ly thiếu chủ, cũng không nguyện ý rời đi, chính là ngang ngược ở nơi đó. Long Ly thiếu chủ không để ý tới những tu sĩ cường giả này, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói. Ngươi bây giờ là chính mình giao ra bảo vật, hay là bản tọa động thủ đâu? Ở thời điểm này, đứng ở đằng xa Chỉ Kim Lân không khỏi hơi nhíu mày lại, nhưng, gặp Lý Thất Dạ bình tĩnh tự do, hắn muốn nói lối ra nói cũng nuốt xuống. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra, thế nào, muốn trắng trợn cướp đoạt sao? Ngươi là chính mình lên, hay là toàn bộ người cùng tiến lên? Tốt, tốt, tốt, gặp Lý Thất Dạ miệt thị như vậy chính mình, lòng Lý thiếu chủ không khỏi giận quá mà cười, quát to. Khẩu khí thật lớn, hôm nay, bản tọa liền muốn kiến thức một chút ngươi có bản lãnh gì, trong vòng ba chiêu, nhất định chém ngươi. Nói, hai mắt trong nháy mắt nở rộ hàn quang, trong chớp mắt này, lòng Ly thiếu chủ hai mắt nở rộ hàn quang thời điểm, để người ở chỗ này cũng không khỏi trong nội tâm phát lạnh. Chuyện hay tháng ba, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.